Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1455, trên cái đầu điều. Hai càng, ngày thứ hai, chiếu, bắt đầu võ quán chiếu. Mập mạp, ngươi còn không có chết à? Tối hôm qua trên, không có bị hải quái ăn rơi sao? Mập mạp. Tối hôm qua trên đằng sau xảy ra chuyện gì? Thế nào phát sóng trực tiếp tín hiệu đột nhiên không có? Mập mạp chết bầm, nhanh đem tối hôm qua trên đằng sau phát sinh nói ra. Cái kia đột nhiên xuất hiện cao thủ tuyệt thế là ai? Có phải hay không là ngươi nhóm bắt đầu võ quán ẩn tàng cao thủ? Hải quái thế nào? Dương đạo đây, mập mạp. Ngươi sẽ phát sóng trực tiếp sao? Mập mạp, ngươi nhà căn bản không hiểu phát sóng trực tiếp tốt đi. Lan, đổi ngươi. Phác, tao mẹ nó. Mập mạp mới vừa đem bắt đầu võ quán trực tiếp gian mở ra. Mới vừa mở ra đầy chảy. Số lớn bạn trên mạng liền tràn vào trực tiếp gian. Mưa đạn lại bắt đầu nổi lên tới. Mập mạp xem xét, cảm thấy ánh mắt có chút đau. Trong lòng thầm nói, mẹ nó tệ, như vậy nhiều mưa đạn, lão tử thấy qua tới sao? Còn nói lão tử không hiểu phát sóng trực tiếp, lão tử là bắt đầu võ trong quán, nhất hiểu phát sóng trực tiếp tốt đi. Lão tử trước kia, thế nhưng là cái nhìn phát sóng trực tiếp mập trạch. Đúng, cao thủ tuyệt thế, nơi nào đến cao thủ tuyệt thế? Lão tử bị đầu kia hải quái dọa ngất sau. Đằng sau lại chuyện gì xảy ra? Ân, chuyện gì xảy ra? Mập mạp, vỗ ót một cái. Nghĩ à, liền là nghĩ không ra. Hắn chỉ nhớ kỹ, hải quái hướng về phía hắn nhào qua tới. Đầu hắn không còn, liền té xỉu. Sau đó liền không có sau đó. Cao thủ tuyệt thế, vô địch bóng lưng. Mập mạp, nhanh đi Baidu, tối hôm qua trên cái kia cao thủ tuyệt thế, đã lên đầu đề, cao thủ tuyệt thế, quá hắn sao mạnh, Dương đạo là võ đạo tông sư, đối trên hải quái, bị hải quái đánh đến thổ huyết, thế nhưng là cao thủ tuyệt thế vừa hiện thân, một tát liền đem hải quái cho đánh đến bay ngược mấy trăm mét. Mập mạp, nhanh Baidu, chú ý mưa đạn tố chất. Chú ý gà nhi mưa đạn tố chất, nên mập mạp chú ý phát sóng trực tiếp tố chất. Mập mạp, ốc nhật cha ngươi, nhanh nói cho chúng ta biết, cao thủ tuyệt thế đến cùng là ai? Hiện tại, toàn thế giới đều tại tìm cao thủ tuyệt thế, đều tại đoán cao thủ tuyệt thế thân phận. Mưa đạn, bạo động, mập mạp ngắm một cái, hừ một tiếng. Đem phát sóng trực tiếp điện thoại ném một bên, móc ra điện thoại bắt đầu lên mạng. Lần này, bọn họ tổ ba người tiến hành khô lâu đảo thí luyện. Trên đường đi dùng đều là vệ tinh tín hiệu, một loại truyền tin tín hiệu không cách nào thỏa mãn biển trên cùng khô lâu đảo chờ hoàn cảnh. Mập mạp, cũng là mượn cơ hội lần này, dùng trên vệ tinh tín hiệu, bắt đầu võ quán. Biển trên tao ngộ hải quái, võ đạo tông sư không địch lại hải quái, cao thủ tuyệt thế đứng ra mà ra. Chấn kinh, đến tột cùng là cái gì người? Một tát đánh bay hải quái, hoa hạ cường giả, vô địch bóng lưng, hắn, là ai? Hắn, tới từ nơi nào? Hắn, chẳng lẽ là hoa hạ vũ khí bí mật? Mập mạp vừa tìm, đủ loại tin tức bắn ra tới. Những cái này tin tức trên đều có phát đồ, này là một cái bóng lưng, một cái đưa tay đánh bay to lớn hải quái bóng lưng. Chỉ một cái, mập mạp liền nhận ra bóng lưng kia. Ta tào, đây không phải đại cao thủ tiền bối sao? Tối hôm qua trên, lão tam cũng không làm thắng hải quái, là đại cao thủ tiền bối xuất thủ, làm thắng hải quái, cũng liền là nói đã dùng hết rơi một lần cơ hội xuất thủ. Cái này mẹ nó, chúng ta còn chưa tới khô lâu đảo, liền dùng rơi một cơ hội. Đi khô lâu đảo, còn thế nào lăn lộn? Mập mạp, nghĩ tới một cái đáng sợ địa phương. Vậy liền là Dương Tranh tối hôm qua trên đã xuất thủ cứu bọn họ một lần. Mang ý nghĩa ba lần cơ hội chỉ còn lại hai lần. Mà bây giờ, liền Khô Lâu đảo bóng dáng đều còn không nhìn thấy. Blog đầu đề, UC đầu đề, đủ loại tin tức đầu đề. Thời báo Luân Đôn, thời kỳ trang web đầu đề. BBC trang web đầu đề. Trên địa cầu hơi nổi danh một điểm tin tức trang web đều đưa tin tối hôm qua trên phát sinh sự tình. Đều đăng vô địch bóng lưng tấm hình kia. Hiện tại, toàn thế giới người đều tại tìm đại cao thủ. Mụ mụ, đại cao thủ liền là đại cao thủ. Một cái bóng lưng, liền thương thế giới đầu đề. So những cái kia nghĩ đến đoạt đầu đề minh tinh. Không biết cao hơn bao nhiêu lần. Cao thủ, ngươi liền là ta thần tượng a. Mập mạp, ở trong lòng gào thét. Đối Dương Tranh, hắn là đầu dạp xuống đất bội phục. Hận không thể tại Dương Tranh bên người làm cái tiểu tùy tùng. Nhưng mà hiện thực là, Dương Tranh đối nam tùy tùng không có hứng thú. Mập mạp, cha xét đến thế nào? Ta xxx ngươi cha. Mập mạp chết bầm, còn không có được không? Nhanh một chút, lão tử còn vội vàng tan việc mở đen đây. Nhanh nói cho lão tử, cao thủ tuyệt thế là ai? Mập mạp, ngươi nói ra cao thủ tuyệt thế thân phận, ta cho ngươi soát 100 cái hỏa tiễn. Nhìn ta đẳng cấp, ta 60 cấp, ta là thổ hào. Mập mạp, ta cũng cho ngươi soát hỏa tiễn. Mập mạp chết bầm, có đây không? CNM, mưa đạn. Kéo dài bạo động, cao thủ tuyệt thế là ai? Ta làm sao sẽ biết? Ta tối hôm qua trên, bị dọa ngất, về sau sự tình một điểm cũng không rõ ràng. Mập mạp quét một cái mưa đạn, tùy tiện hồi một câu. Sau đó liền đem trực tiếp gian ném một bên. Tiếp tục câu cá, ta tào, mập mạp ngươi lại bản thân chơi. Mẹ nó a, như ngươi loại này thái độ thế nào hút phấn? Tố cáo, mập mạp chết bầm này nghiêm trọng vẩy nước. Tố cáo, đi bắt đầu võ quán quan phương trang web khiếu nại, mãnh liệt yêu cầu đổi một cái chủ bá. Siêu quản, nhanh tới phong cái này trực tiếp gian. Ngoặc kép chấm chấm, một chiếc khác trên thuyền. Dương Tranh cùng võ gặp tiểu thư một đêm chiến đấu. Giờ phút này cũng tỉnh lại, hắn đi tới trên bong thuyền. Tắm rửa ánh nắng, tắm rửa gió biển, hô hấp lấy biển rộng vị đạo. Ca, ngươi lên đầu đề. Sau một lát, Dương Tiểu Muội từ trong khoang thuyền chạy ra. Kinh hỉ hô nói, lên đầu đề. Dương Tranh sững sờ, lên đầu đề, ý gì? Chúc mừng tiên sinh, một đêm thành danh. Lúc này, Vạn Y Nhân cũng đi ra. Nét mặt vui cười, đối Dương Tranh nói, ha. Một đêm thành danh, Dương Tranh, có chút không biết, bất quá, làm hắn nhìn Dương Tiểu Muội điện thoại trên những cái kia Tân Văn báo nói sau. Liền minh bạch, nguyên lai, là tối hôm qua trên, hắn tại bắt đầu võ quán trực tiếp gian lộ một tay, lộ một cái bóng lưng, tiện tay đánh bay hải quái mấy trăm mét một màn kia, bị lấy ra đến Internet trên, trong vòng một đêm. Bị vài ức người cho truyền bá ra ngoài. Cái này ngày thứ hai liền thành các đại tin tức truyền thông đầu đề. Vô địch bóng lưng, hoa hạ cao thủ tuyệt thế. Tìm kiếm hoa hạ vô địch bóng lưng, hoa hạ võ giả bí mật. Hắn đến tột cùng là người vẫn là thần. Đủ loại tiêu đề, đủ loại văn chương. Vô địch bóng lưng bốn chữ này trong vòng một đêm vậy mà sát nhập vào công cụ tìm kiếm từ mấu chốt đệ nhất. Điểm này, Dương Tranh bản thân cũng không nghĩ tới. Thế nào thoáng cái liền thành thế giới danh nhân đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.